Sủng phi của hoàng đế. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng làm ồn, Thẩm Thác đặt tay phải lên đầu gối, nhướng mày trừng mắt nhìn Ngu Ninh, sau đó đưa tay nheo má nàng một cái. Ngu Ninh đau, nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ có thể dùng đôi mắt to tròn căm hận nhìn Thẩm Thác. Tạ Vãn Du ở phía dưới vẫn luôn cúi đầu nói chuyện, không nhìn thấy hai người ở trên mắt đi mày lại, cũng không biết trong điện này còn có người thứ ba tồn tại. Nói một hồi chính sự, Tạ Vãn Du hắng giọng, rốt cuộc cũng hỏi ra chuyện nàng muốn hỏi nhất. Dám hỏi bệ hạ, chuyện đại lý tự giam giữ muội muội của thần để điều tra thích khách, bệ hạ có biết không? Chuyện này Thôi Hoài đã nói với trẫm, trẫm đã cho phép. Nghe vậy, sắc mặt Tạ Vãn Du hơi thay đổi, nghiêm nghị nói, thần biết thích khách là một vụ án lớn, liên quan rất rộng, nội tình trong đó không thể không điều tra. Muội muội của thần vô ý bị liên lụy, đại lý tự nếu muốn điều tra đương nhiên sẽ phối hợp, nhưng giam giữ nhiều ngày không cho về nhà, điều này thực sự khiến trưởng bối trong nhà lo lắng, không biết bệ hạ có thể nể tình cha mẹ ở nhà để đại lý tự châm trước một chút, cho phép tiểu muội về nhà. Chuyện này hôm qua Thôi Hoài cũng đã nói, trẫm đã phân phó, cứ làm theo thời gian các khanh đã nói, khanh cứ về nhà chờ là được. Tạ Vãn Du chắp tay tạ ơn, nhưng trong lòng vẫn còn nghi hoặc, bệ hạ đã đồng ý thả người, sao còn phải bắt giam thêm mấy ngày nữa? Nàng không tin đại lý tự giam giữ tiểu muội thêm mấy ngày là có thể tra ra vụ án. Chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy không đúng, chẳng lẽ là tiểu muội đắc tội với người nào ở kinh đô? Nhưng tiểu muội mới vào kinh không lâu, có thể đắc tội với ai? Thân phận quyền thế thế nào mới có thể khiến thiên tử nể mặt, bao che cho người đó? Tạ Vãn Du còn muốn hỏi thêm hai câu, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy thiên tử hai mắt u ám, sắc mặt không vui, tựa như đang tức giận. Nàng lập tức nuốt lời vào trong miệng, không dám hỏi nữa. Không lâu sau, Tạ Vãn Du xin cáo lui, lui ra khỏi nghị sự các. Người vừa đi, Thẩm Thác liền kéo người dưới bàn sách ra. Vừa rồi Ngu Ninh không phục, thế mà trong lúc hắn và Tạ Vãn Du đang nói chuyện lại dám véo đùi hắn. Nàng chẳng dùng chút sức lực nào, véo hai cái như đùa giỡn. Thẩm Thác không cảm thấy đau, nhưng lại ngứa ngáy vô cùng. Một dòng nước ấm cuồn cuộn, cố gắng đè nén nơi nào đó đang không nghe theo sự điều khiển. Thẩm Thác nham hiểm nói, không muốn móng vuốt nữa, chấm chặt giúp nàng nhé. Ha ha, nói đùa thôi mà, bệ hạ sao lại tức giận thế? Ngu Ninh có chút chột dạ, kéo cổ tay muốn rút về, nhưng Thẩm Thác vẫn nắm chặt không buông. Hai người giằng co một phen, làm đổ một chồng tấu chương. Tấu chương rơi ào ào xuống đất, làm đổ cả bút mực, mực nước đổ lên tấu chương, làm bẩn mất mấy quyển. Cách chương,